Đan Đại Chí Tôn, chương 2580, kế trong kế, vào cuộc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngạo Hoàng cũng nói, thần tôn, thật ra ta cảm thấy, chúng ta có thể trực tiếp đi qua, chỉ cần thế giới hỗn độn còn ở trong hư không thượng thương. Chúng ta cứ trực tiếp làm, mặc kệ Khương Phàm có khôi phục hay không. Trước đó nhận tổn thương nghiêm trọng như vậy, bây giờ khẳng định không thể thành thần, bằng vào thực lực của hai bên chúng ta, tuyệt đối có thể bổ thế giới hỗn độn ra, trọng thương bọn người Khương Phàm, ít nhất phải hủy cái chỗ kia, để bọn hắn triệt để bại lộ ở thế giới bên ngoài. Không thể nào lại trốn vào hư không được nữa. Xích Thiên Thần Tôn hỏi lại Chu Ngạo Hoàng. Ngươi có thể bảo chứng Chu Thiên Thần Điện sẽ phối hợp trận hành động này của chúng ta. Ta có thể bàn bạc cùng hắn. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta, 7 phần đi, ngươi 3 phần đều không có. Chu Ngạo Hoàng há hốc mồm, không nói gì nữa. Xích Thiên Thần Tôn nói, chúng ta sẽ không chủ động tiến công thế giới hỗn độn. Đầu tiên chúng ta không rõ ràng rốt cuộc thế giới hỗn độn mạnh cỡ nào. Thứ hai nơi đó là hư không, không phải chiến trường của chúng ta. Thứ ba, coi như Khương Phàm và Thiên Hậu đều không có thức tỉnh. Lấy số lượng Thánh Vương Thánh Hoàng nơi đó, cũng có thể bằng vào phòng ngự của thế giới hỗn độn. Chống đỡ chúng ta tập kích, chúng ta vẫn là nên dựa theo kế hoạch đã định, dẫn bọn người Khương Phàm khởi xướng tiến công chúng ta, do chúng ta chiếm ưu thế phòng ngự. Sau khi tiêu hao năng lượng của bọn hắn, lại khởi xướng phản kích bất cứ lúc nào. Chu Nguyên Bá cùng Chu Ngạo Hoàng đụng đụng ánh mắt, đều cảm thấy thật đáng tiếc. Mặc dù thần tôn lo lắng có đạo lý, nhưng cơ hội cực tốt, cứ thế từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc. Mà rất có thể đây là một cơ hội cuối cùng duy nhất của bọn hắn trước khi đại chiến bắt đầu. Xích Thiên Thần Tôn nói, Khương Phàm và Thiên Hậu bị thương nặng, cần Đan Hoàng mời chào luyện đan sư Thiên Hạ cùng nhau luyện đan cứu vớt. Nếu như những tin tức này là thật, chí ít chúng ta có thể xác định Khương Phàm và Thiên Hậu trong thời gian ngắn không có đột phá cao hơn. Ngay cả thời kỳ đỉnh phong cũng đều không đạt được. Ở dưới tình huống này, rất có thể mục tiêu chủ yếu của bọn hắn sẽ phóng tới Chu Thiên Thần Điện. Hoàng thành nơi này, bọn hắn hoặc là không đến, hoặc chỉ là phô trương thanh thế, tiếp tục chờ tin tức. Nếu như tin tức là thật, Chu Nguyên Bá, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến Chu Thiên Thần Điện nghênh chiến. Chu Nguyên Chính dựa theo phân phó, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức vào thế giới hỗn độn. Ám ngữ xen lẫn trong vật liệu luyện binh mang đến thượng thương, chuyển tới trong tay Sở Sanh Ca. Hướng Vãn Tình cố ý đợi một thời gian mới an bài Sở Sanh Ca truyền ra tin tức. Trong tin tức vẫn mơ hồ không rõ, nhưng đã có ám chỉ mãnh liệt. Đầu tiên, phân phối chiến lợi phẩm sau đại chiến Cửu Lê do Dạ An Nhiên phụ trách. Không thấy Khương Phàm và Thiên Hậu, cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có gặp qua Khương Phàm và Thiên Hậu. Đầu thứ hai, nội bộ thế giới hỗn độn cấu kiện pháp trận khổng lồ, điên cuồng cướp đoạt hỏa nguyên lực, giống như là muốn chuẩn bị một trận đại hội luyện đan. Đầu thứ ba, nội bộ thế giới hỗn độn căn bản không chú ý đối với chủ hoạch kiến lập Tân Hoàng Thành, cũng chưa từng thúc giục xây thành chi. Ba đầu tin tức để Chu Nguyên Chính rất là bất đắc dĩ. Bây giờ bọn hắn vô cùng cần La Thuần Linh có thể đưa ra một tin tức xác định. Khương Phàm và Thiên Hậu sống hay chết? Sống thế nào? Nhưng Chu Nguyên Chính cũng đã hiểu. Tin tức như vậy thuộc về cơ mật tuyệt đối. La Thuần Linh vừa mới trà trộn vào mấy tháng mà thôi. Không thể nào có được tình huống qua chính xác. Có thể được đến tin tức giống như bây giờ, cũng coi như đã cố gắng hết sức. Xích Thiên Thần Tôn và bọn hắn cẩn thận phân tích ba tin tức, càng có khuynh hướng với phán đoán trước đó. Đối với chuyện chiến lợi phẩm quan trọng như vậy đều không có tự mình phân phối, đủ thấy thương thế Khương Phàm và Thiên Hậu lúc ấy cực nặng. Phù Sinh Hội là thế lực quan trọng như vậy gia nhập vào trong đó. Đến bây giờ Thiên Hậu và Khương Phàm đều không có lộ diện tiếp đãi. Nói rõ là thật sự là ra không được. Tạo dựng hoàng thành, đối với Khương Phàm và Thiên Hậu mà nói, bất luận là ý nghĩa hay là hình thức, đều cực kỳ quan trọng. Bọn hắn đã đợi ngàn năm, điên cuồng mấy chục năm, chính là vì cái này. Vậy mà nội bộ không coi trọng. Nói rõ mục đích thật sự khi tạo dựng hoàng thành, chính là phô trương thanh thế. Xích Thiên Thần Tôn Quả Quyết quyết định, Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng cùng Âu Dương Mục Thiên, ba vị thánh hoàng toàn bộ tiến về Chu Thiên Thần Điện, hiệp trợ trấn thủ, chuẩn bị phản kích. Khi bọn người Chu Nguyên Bá đến Chu Thiên Thần Điện không lâu, cửa bắc của Chu Thiên Thần Điện lần nữa nghênh đón lão bằng hữu của bọn hắn, Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người cao gầy, lại khoác một chiếc áo bào trắng lên người, khí chất vũ mị được đồ thêm mấy phần lộng lẫy, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Các đệ tử và trưởng lão trong pháp trận nhìn thấy nàng đều khó mà tự đè xuống. Tần Thiên Hồng đuổi ra ngoài cửa, không nhìn phần xinh đẹp kinh tâm động phách kia của nàng. Lạnh lùng nói, Hướng cô nương, ngươi xem Chu Thiên Thần Điện ta là nơi nào, muốn đến lúc nào thì đến. Hướng Vãn Tình giơ lông mày xinh đẹp lên, kinh ngạc nói, Tần Điện chủ đây là thái độ gì? Ta tuân theo ước hẹn nửa năm mà đến, các ngươi không nên mở cửa nghênh đón sao? Ước hẹn nửa năm, Tần Thiên Hồng tức giận cười. Tính từ đầu tháng 5, đương nhiên là nửa năm, nhưng lần trước ngươi tới là cuối tháng 2. Tần Điện chủ, không phải là ngươi từ tính ngày ta tới đấy chứ? Chẳng lẽ ta nên tính từ ngày ngươi chết? Tâm tình Tần Điện chủ hôm nay hình như không tốt lắm nhỉ? Là gặp được chuyện phiền lòng sao? Cách chương.